Thần chủ ở rề, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 67 canh phong cười lớn, trực tiếp bay ra khỏi tường. Anh ta đã từng làm vệ sĩ bên cạnh thần chủ, làm sao người nhà họ Lý có thể giữ anh ta lại? Nếu như không phải thần chủ không cho mấy người bọn họ nhúng tay vào, một mình anh ta đã có thể tiêu diệt cả nhà họ Lý. Vương Bác Thần, trong giọng nói Lý Thành tràn đầy oán độc, lửa giận xông lên đến đầu, nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngất xỉu, nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Người nhà họ Lý cuống cuồng, người thừa kế vừa mới chết, ông cụ lại nôn ra máu ngã xuống đất. Ông trời muốn tiêu diệt nhà họ Lý ư? Ở cửa buổi đấu thầu, toàn bộ đều là lính đặc chủng được trang bị súng ống đầy đủ. Triệu Húc ưỡn ngực, một mặt kiêu ngạo, có thể tham gia buổi đấu thầu. Không phú thì quý, nếu như có thể có được chút quan hệ, cũng có thể trợ giúp rất lớn cho nhà họ Triệu. Chỉ cần mình thành công giành lấy dự án, vậy thì mình đã là người có công nhất ở nhà họ Triệu. Cậu không có tư cách đi vào. Ở lối vào buổi đấu thầu, nhân viên vô cảm nói. Cái gì? Triệu Húc sững sờ, cho là mình đã nghe lầm. Lập tức ngạo mạn nói. Mở to mắt chó của các người mà nhìn cho rõ đây. Tôi có giấy chứng nhận. Làm chậm trễ thời gian của tôi, các anh có chịu trách nhiệm không hà? Còn không mau nhường đường để tôi đi vào. Nhân viên lạnh lùng nói. Nghe không hiểu hà? Ngoại trừ cô Triệu Thanh Hà ra thì người nhà họ Triệu không xứng đáng vào trong. Triệu Húc vừa sợ vừa giận, liền kêu gào. Mày chỉ là một tên quân nhân thối tha, cũng dám nói này nói nọ với tao. Có tin là tao sẽ... Cạch cạch cạch, mười mấy khẩu súng trực tiếp ngắm ngay vào đầu của Triệu Húc. Triệu Húc bị dọa sắc mặt trắng bệch, giữa đũng quần truyền đến một mùi hôi. Sợ tè ra quần, anh ta chẳng những ngay cả cửa cũng không thể bước vào, mà còn bị người khác chĩa súng vào đầu. Nhân viên hừ một tiếng. Cút, đừng nổ súng, tôi đi ngay đây. Triệu Húc lộn nhào chạy đi. Anh ta cắn răng, trở về nhất định phải tố cáo Triệu Thanh Hà. Ở một bên khác, Triệu Hồng đi nhận biệt thự ở khu Thiên Phủ đã xảy ra chuyện. Bà đây là cô Triệu Hồng ở nhà họ Triệu. Triệu Thanh Hà là cái thá gì chứ? Cô ta xứng đến đây nhận biệt thự khu Thiên Phủ à? Cách chương.